Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến tập tiếp theo, tập số 536 của bộ truyện Thiên Đế Xả Vợ. Tập trước thì chúng ta thấy rằng Miêu Nghị đã cùng với Dương Khánh dâng ra một kế hoạch để bắt được Hạ Hầu Thác, cũng như là triệt để nắm giữ trong tay Hạ Hầu gia. Tộc Lão Hội do Hạ Hầu Thác cùng Hạ Hầu Dung nắm giữ đã bị Miêu Nghị hoàn toàn tiêu diệt. 1 triệu quân, cũng như là 70 vạn quân tinh nhuệ cảnh giới hóa chân trở lên đã bị quân của Lục Đạo tiêu diệt. Như vậy, những thế lực ngầm trong tay Hạ Hầu gia đã bị tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ. Cộng với đó là tộc Lão Hội cũng như Hạ Hầu Thác đã đều bị Miêu Nghị nắm giữ. Như vậy chúng ta có thể thấy Hạ Hầu gia bây giờ chỉ còn là cái vỏ bên ngoài. Miêu Nghị có thể diệt bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mình nghĩ Miêu Nghị chắc chắn sẽ không diệt và sẽ lợi dụng thế lực của Hạ Hầu gia để từng bước đạp đổ mọi thứ, bước lên vương vị. Cùng với đó sẽ là giải cứu Bạch Chủ. Quý vị hãy chờ đón thêm những diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Sắp đến những phần cuối cùng của bộ truyện rồi. Quý vị hãy chờ đón nhé. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hạ Hầu Thác hơi co lại nhìn đăm đăm Miêu Nghị rất lâu. Cuối cùng đã hiểu vì sao Miêu Nghị muốn tranh cãi cùng lão. Trước mắt là Ngư Hữu Đức, không phải Dương Khánh. Lão chậm rãi nhắm mắt nói. Lão phù thua. Trong ngữ khí không giấu được vẻ u ám. Mà điều này chính là thái độ Miêu Nghị muốn nghe thấy. Đã rơi đến cái bước đường này, còn ở nơi đây thong dong, cao cao tự tại. Chơi trò mèo khiêu khích đi dán Dương Khánh, một chút giác ngộ thất bại cũng không có. Miêu Nghị muốn chính là lão phải cúi đầu nhận thua, muốn chính là cho lão biết ngươi cược thế nào cũng đều thua, thua là thua, thắng cũng là thua. Miêu Nghị nghiêng đầu tỏ ý một tiếng. Diêm Tu lần nữa thu lấy Hạ Hầu Thác, đối với Hạ Hầu Thác khẳng định phải còn an bài khác. Lúc này Hắc Thán ở bên cạnh yếu ớt lên tiếng. Vương gia, lần này ta không có công lao cũng có khổ lao. Hắc Thán là đang nhắc nhở Miêu Nghị đừng quên cho hắn chút lợi ích. Mấy vạn năm không gặp, hắn cũng phát hiện khí thế trong người Miêu Nghị đã khác xưa. Cảm giác áp bách thực sự rất nặng, nói chuyện cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Miêu Nghị nghiêng mình nhìn hắn một cái. Công lao tạm thời ghi lại cho người. Hắc Thán nhếch miệng không nói, còn thiếu mỗi một nước trợn trắng mắt. Miêu Nghị không quản hắn, nói với Dương Triệu Thành. Giải cấm cho bên mấy người Vương Phi đi. Nói đến việc này hắn hơi có bút răng, làm cái chuyện bắt gian, gây ra động tĩnh đến như vậy quỷ cũng biết. Nhưng đừng nói người trong thiên hạ. Tiếp theo thì đây cũng là lý do để danh chính ngôn thuận giam lòng đám người Vân Chi thu lại. Nhưng chuyện này hắn không tiện biện giải là âm mưu. Thực sự là có điểm mặt mũi mất hết, dự tính không được bao lâu người thiên hạ đều biết hắn sợ vợ. Chẳng qua đối với một chút sự tình, mặt mũi chưa hẳn trọng yếu đến như vậy. So với trừ sạch tộc Lão Hội, bắt được Hạ Hầu Thác, mất chút mặt mũi cũng đáng. Vừa bắt đầu đã biết sẽ có hậu quả này, còn là cắn răng làm cho xong. Vâng. Dương Triệu Thanh ứng tiếng lập tức làm theo. Không bao lâu, Vân Trì Thu hung hăng chạy về, trực tiếp xông vào thư phòng Miêu Nghị, hai tay nhoài lên tư án. Trong mắt mừng rỡ nói. Ngay ý Triệu Thanh, sự tình đã thành công rồi. Miêu Nghị cười nói. Ha, tộc Lão Hội một lưới bắt hết. Hạ Hầu Thác xa lưới. Át chủ bài của Hạ Hầu gia bị một phát san sạch. Vân Chi Thu lập tức đứng dậy. Hai tay xoa xoa bộ ngực đầy đặn thở phào một hơi nói. Hey, vậy là được rồi. Được rồi. Vẻ hớn hở lộ dần trên mặt khó mà che giấu. Nàng tự nhiên biết chuyện này đối với Miêu Nghị ý nghĩa thế nào, nếu được hạ hầu giống như được thiên hạ. Miêu Nghị đổi sang tư thế thoải mái, tựa vai lên ghế dựa, hài hước trêu chọc nói: "Thu tỷ nhi, hiện tại còn cho rằng quyết định của ta sai lầm?" Vân Di Thu nhìn bộ dáng tự đắc của hắn, hừ lạnh một tiếng: "Đương nhiên không sai. Tìm mượn cớ tốt như vậy hái xuống một đóa hoa tươi, ta còn không giận được, phải phối hợp diễn kịch thành toàn cho ngươi. Giờ ngươi đắc ý lắm hả?" Miêu Nghị trong nháy mắt nhẹn lời, đương nhiên biết đóa hoa tươi kia chính là Minh Châu. Nghĩ đến màn bị bắt gian, quả thực không thể quay đầu, khí thế lúc này yếu đi ba phần, thầm thì nói: "Ta làm thế cũng là không có biện pháp nào khác." "Cái gì gọi là không có biện pháp nào khác? Vậy ta ngược lại phải nói cho rõ ràng." Vân Tri Thu lập tức kêu lên: "Thiên Nhi, truyền lời của ta, dẫn Minh Châu sang đây." "Tuân mệnh." Mặt ngoài ẩn ẩn truyền tới tiếng đáp của Thiên Nhi, Miêu Nghị bỗng đứng lên nhíu mày: "Nàng cũng tính là vô tội, ngươi cần gì làm khó nàng?" "Ai da!" Vân Tri Thu vòng đến trước mặt hắn, ngón trỏ dài thọc thọc hai cái trên ngực Miêu Nghị, âm dương quái khí nói: "Nhanh như vậy đã thương hương tiếc ngọc, đã thương tiếc tiểu tiện kia rồi. Được, bây giờ ta lời điên công khai, dập đầu nhận sai với nàng." Nói xong bèn xoay người muốn đi. Miêu Nghị vội lôi kéo tay nàng lại, kéo trở về, lia địa thở dài nói: "Cô nãi nãi của ta, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, nàng đừng quậy nữa, có được không?" Vân Chi Thu trận mày: "Thật lòng nhận lỗi." Miêu Nghị gật đầu: "Thật lòng nhận lỗi." Vân Chi Thu lạnh lạnh nói: "Vậy tiện nhân kia tì toa xử lý." Miêu Nghị có điểm buốt răng, cuối cùng cắn răng nói: "Tùy nàng xử lý, chẳng qua ta cảnh cáo, đừng gây chuyện thái quá. Hiện tại đang lúc Nam quân trùng kiến, không thể để cho những hàng tướng kia cho rằng ta đang qua cầu, phá sông. Nếu không, bị người ta có tâm xúi dục hậu quả thế nào nàng cũng biết, đối với nàng cũng không gì hay ho." Vân Chi Thu nháy mắt trợn trừng mắt đứng lên nói: "Miêu Nghị, ngươi có ý gì? Nữ nhân kia uy hiếp ta phải không? Lão nương ngay cả nam nhân chính mình đều sắp bị nữ nhân khác câu dẫn đi, ngày sau biết sống thế nào? Lão nương còn cần phải để ý tới ảnh hưởng gì nữa?" Nói xong lại muốn quay đầu đi, bộ dáng muốn làm lớn chuyện. "Ta..." Miêu Nghị vội vàng lần nữa kéo cánh tay nàng, than ngắn thở dài nói: "Thu tỷ nhi, đừng gây chuyện nữa được hay không? Việc này tùy ngươi nói, tùy ngươi xử lý được không? Ta chỉ là khiến ngươi khống chế ảnh hưởng, chẳng lẽ cũng là sai? Được rồi, nói chính sự. Lần này Dương Khánh lập được công lớn, đề ra một yêu cầu hơi quá phận." Vân Chi Thu lập tức không còn tâm tư để giày vò, cánh tay hơi hất, giật nhẹ tay hắn, một mặt cảnh giác hỏi: "Yêu cầu quá phận gì?" Thấy hành động chuyển rời câu chuyện, Miêu Nghị thở phào một hơi nói: "Tô Vận, Dương Khánh nói vừa mắt Tô Vận, muốn ta thành toàn cho hắn." Lúc này liền kể đại khái đại lại câu chuyện đầu đuôi sự tình. "Còn cho là chuyện gì to tát, thì ra là việc này." Vân Chí Thu liếc mắt nhìn hắn một cái, lòng dạ biết rõ tên này cố ý nói sang chuyện khác, chẳng qua cũng không phải trần, thuận bậc xuống thang nhíu mày nói: "Việc này ta sợ Tô Vận không dễ dàng gật đầu, có cơ hội có thể sáng tạo cho hắn, thành công hay không chỉ có thể dựa vào chính bản thân Dương Khánh." Miêu Nghị nói: "Dương Khánh lập được công lớn như thế, nếu đã mở miệng ta cũng không tiện không đáp ứng. Tô Vận trường kỳ ở bên cạnh ngươi, tính tình thế nào ngươi dễ dàng nắm giữ, tận lượng sáng tạo cơ hội hợp tác cho hai người bọn họ để ta thử xem." Vân Chi Thu khẽ gật đầu một cái. Không lâu sau, thân ảnh Thiên Nhi xuất hiện tại cửa thư phòng hành lễ nói: "Nương nương, Minh Châu đã dẫn tới." Vân Chi Thu không nói hai lời, quay đầu liền đi. Miêu Nghị nghẹn lời không nói, hai người sớm đã ước định qua, chuyện trong nhà toàn do Vân Chi Thu làm chủ. Thiên Nhi cũng rời đi theo, khẽ liếc mắt, nhìn, lại hé miệng ngầm cười. Đừng nhìn vương gia bên ngoài uy phong bát diện, sát phạt quyết đoán, ở trong nhà lại luôn bị vương phi nương nương thu thập ngoan như dễ. Chẳng qua, trong một trình độ nào đó, nữ nhân càng hiểu rõ nữ nhân hơn nam nhân. Thiên Nhi càng hiểu tâm tư Vân Chi Thu, mới có hành động cười trộm như vậy. Trên thực tế, Vân Chi Thu bắt gian tạo thành ảnh hưởng rất lớn trong vương phủ. Người trên dưới vương phủ tại đều xem như đã kiến thức được sự lợi hại của vương phi. Có nữ nhân nhà vương gia nào dám như thế, cho dù là vị vương phi kia của vương gia, Nghiêm Thiên Vương, đối với Quảng Lệnh Công cũng không dám tỏ sắc mặt thử xem, càng đừng nói bắt gian. Đám tân quý tận mắt nhìn thấy kia, ở sau lưng cái gì cũng mắng. Đối với thủ đoạn chiếm hữu nam nhân của Vân Chí Thu tỏ ra khinh thường, hết sức trào phúng, nhưng thực sự lĩnh giáo được độ bưu hán của Vân Chí Thu. Tại Đình Quảng, chúng dám quậy cho đường đường chính nhà vương gia mặt mày xám cho. Trong lòng thực sự có chút sợ sệt với Vân Chí Thu. Trong chính sảnh, Minh Châu một thân tố y không mang theo trang sức nào đang đứng cúi đầu. 10 ngón tay đan vào nhau, nội tâm thập phần bất an. Tình hình đương thời, Vân Chí Thu một cước đá văng cửa sông tiến thẳng vào phảng phất còn ở ngay trước mặt. Mới bập vào chuyện ân ái đã gặp phải loại chuyện như này, đủ khiến nội tâm Minh Châu lưu lại bóng mờ. Đặc biệt là cái tát như trời giáng của Vân Chí Thu trên mặt nàng, trực tiếp đánh cho nàng ngơ ngẩn cả người, lại bị Thiên Nhi Tuyết Nhi trùng trục lôi từ trên sạp xuống. Đương thời đúng là kinh hoàng, vô cùng. Mất mặt như thế, nàng có tâm tư tự vẫn, nếu không nhờ nha hoàn phát hiện kịp thời gọi thủ vệ giúp đỡ, lại bị nha hoàn lấy sinh tư nhà nàng ra khuyên bảo, chỉ sợ trong vương phủ đã có tàng sự. Hai nha hoàn đứng sau lưng nàng càng căng thẳng không thôi. Tình hình thực sự là có thể rành rành trong mắt. Chỉ bằng hai người các nàng muốn ngăn cũng không ngăn được, còn bị Thiên Nhi Tuyết Nhi đánh cho một trận. Hiện giờ vị vương phi kia lại gọi các nàng tới, không biết lại muốn tính sổ cái gì. Chẳng lẽ phải muốn bức tử các nàng mới cam tâm? Hai nha hoàn vì Minh Châu cảm thấy thật không đáng. Nghĩ lại, tiểu thư trong nhà, đó là được vạn người sủng ái. Cầm kỳ thi họa, nữ công gia tránh mọi thứ đều tinh thông. Từ nhỏ tư văn hữu lễ, ôn nhu, hiền thục, dung mạo càng là thế gian tuyệt sắc. Không biết bao nhiêu nam tử khát cầu, ai cũng đều cho rằng tiểu thư tiền đồ vô hạn, tương lai nhất định gả về nhà người tốt. Ai ngờ bây giờ lại rơi đến bước này. Trong lòng ba người đầy hoảng sợ, cùng bi ai. Tựa như thịt cá nằm trên thết gỗ, ở trên này chỉ có thể mặc cho số phận bị người xấu xé. Vương phi đánh các nàng, thủ vệ cũng sẽ không quản. Các nàng nếu dám phản kháng vương phi, đám thủ vệ kia tuyệt đối sẽ không khách khí với các nàng. Tiếng ngọc bội len keng vang lên, Vân Chí Thu từ hậu đường chậm chậm đi ra, ba người vội vàng hành lễ. Bái kiến vương phi nương nương. Vân Chí Thu xem xét ba người một cái, ánh mắt rơi trên người Minh Châu đang trong bộ trắng, quần tóc áo đơn giản cúi đầu. Sau khi xảy ra chuyện này, nàng liền trọng điểm quan chú tin tức liên quan đến người này do phía Diêm Tù cung cấp. Chân chính là thanh thanh bạch bạch. Về phần nhân phẩm, Diêm Tu không tiện đánh giá. Nhưng chuyện này do Vân Chí Thu dặn dò Diêm Tu đi làm khi còn ở trong tiểu thế giới. Diêm Tu đánh giá là Minh Châu nhất phẩm trong hơn 1.000 người được đánh dấu nhất phẩm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái này đủ để nói rõ vấn đề. Từ một góc độ khác mà nói, nàng chuẩn bị chốc nữa truy hỏi Dương Triệu Thanh. Không cần nói nhiều. Dương Triệu Thanh vừa khéo an bài nữ nhân này khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Trước khi xảy ra chuyện khẳng định trải qua tra tuyển, con thật là có lòng. Nghe nói người muốn tự sát. Vân Chí Thu nhìn Minh Châu nhàn nhạt hỏi. Minh Châu quỳ gục dưới đất nước mắt ứa ra, lắc đầu liên tục. Tiện thiếp sai rồi, cầu nương nương khai ân. Hai nhà hoàn cũng theo quỳ gục dưới đất, sợ hãi run lẩy bẩy. Hài... Vân Chí Thu thở dài một tiếng, cúi người tự tay nâng lên giúp nàng lau nước mắt nói. Muội tử, có chút sự tình không phải như người nghĩ, cũng không phải như người thấy. Vương gia là người làm đại sự, có chút sự tình không đơn giản như các người tưởng tượng. Lúc đó ta làm như vậy cũng là để cho người khác xem. Còn tại sao phải làm cho người khác xem? Người không cần nghĩ nhiều, cũng không cần hỏi. Càng không được nói với ai, ta hôm nay gọi người đến đây chỉ là vì khiến người vững tâm lý. Đường sau này còn dài. Chuyển biến đột nhiên đòi đến khiến Minh Châu triệt để không hiểu nổi phương hướng. Thẳng đến khi nha hoàn phía sau nhắc nhở một tiếng, Minh Châu mới cuống cuồng đồng ý. Cáo lui. Khi ra khỏi chủ trạch, Minh Châu còn có chút ngơ ngẩn, không hiểu làm sao đột nhiên sự tình trở thành như vậy. Hai nhà ả Nha Hoàn lại hưng phấn đến sắc mặt sáng rực lên. Việc này nếu thành sự thực, Minh gia Lão gia thứ nhất, hai người các nàng nhất định sẽ được trọng thưởng. Sau khi tránh góc, đưa mắt nhìn ba người rời đi, Dương Diệu Thanh mới tỏ ý với Lâm Bình Bình để nàng đi về. Miêu Nghị sợ Vân Chi Thu làm loạn, gọi Dương Diệu Thanh kéo Lâm Bình Bình tới. Một khi có việc, Lâm Bình Bình cũng có thể khuyên nhủ được Vân Chi Thu. Hai người vụng trộm làm gì vậy? Lâm Bình Bình vừa xoay người, mặt sau đột nhiên truyền tới tiếng cười lạnh của Vân Chi Thu. Hai phu phụ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Chi Thu đứng tại lối cửa vào chính sảnh lành lạnh nhìn bọn họ. Hai người hơi lúng túng, vội vàng đi qua bái kiến. Vân Chi Thu không chút nào lĩnh tình đối với Lâm Bình Bình nói. Quả nam nhân nhà ngươi cho tốt, chuyện nhét nữ nhân vào bên người vương gia không cần hắn nhọc lòng. Nếu còn tốt lần sau, ta không ngại khiến trong nhà có thêm chút tỉ muội đâu. Vâng vâng. Lâm Bình Bình lúng túng gật đầu. Dương Triệu Thanh cúi thấp đầu không dám nhìn lên, cũng không tiện biện giải. Biết càng giải thích sẽ càng xui xẻo. May mắn Vân Chi Thu cũng không nắm chặt không tha. Hừ lạnh một tiếng quay đầu liền đi, khiến hắn như chút được gánh nặng. Biết được xử trí của Vân Chi Thu đối với Minh Châu, Miêu Nghị đang trong thư phòng cũng thở phào một hơi. Tuyết Nhi đứng đối diện, bẩm báo xong lại nói tiếp. Nương nương, dặn đêm nay vương gia tới chỗ Minh Châu phu nhân, vỗ về an ủi một cái, cũng để xem như an trí như thế đã tốt chưa, miễn cho có người lo lắng nương nương quá khắc bạc. Miêu Nghị nghiêm mặt nói, bản vương biết nên làm như thế nào, không cần nàng tới đây. Tuyết Nhi cúi gập người, hành lễ cáo lui. Trong phòng Dương Triệu Thanh đứng bên cạnh lại đang thầm thì, có bản sự thì nói trước mặt nương nương đi, giả bộ trước mặt chúng ta thì được cái gì. Hắn bị Lâm Bình Bình mắng trong một trận, nữ nhân đối với việc này đều rất phản cảm. Tâm tư Miêu Nghị rất nhanh rút xa ra khỏi việc này, tựa trên ghế, xách tinh linh ra. Hằng Hắc cười lạnh một tiếng. Tà mãn tới tin, ta còn tưởng rằng hắn thật không thể không nghe hỏi, có thể kìm nén được. Dao động tinh linh trả lời. Tào tiên sinh, có gì chỉ giáo? Tào mãn đúng là không kìm nén được. Vệ Xu cùng toàn bộ nhân viên đi theo không có tin tức. Thẳng đến khi không liên hệ được. Theo bí cha, phía Ngưu Thiên Vương phủ tựa hồ không phát sinh qua động tĩnh gì. Nhưng hiện tại một chút tung tích của Vệ Xu đều không tìm ra. Nghĩ tới nghĩ đuôi chỉ có thể đưa tin cho Miêu Nghị. Tào mãn, ngươi làm gì với Vệ Xu rồi? Có thể nói ra lời này đồng nghĩa hắn sẽ làm khó đối với Miêu Nghị. Nếu có thể từ chỗ Miêu Nghị tra ra hạ lạc của Vệ Xu thì thôi. Nếu không tra ra, liền không quản có phải Miêu Nghị làm hay không. Dù sao huyết điên đã mất dấu, hắn cũng không có cái gì cố kỵ. Miêu Nghị đã khiến hắn cảm giác được nguy hiểm, phải nhân lúc Miêu Nghị còn chưa triệt để khống chế Nam Quân, hạ độc thủ. Miêu Nghị, lời này của Tào tiên sinh, bản vương nghe không hiểu. Tà mãn, Vệ Xu, tịnh từ chỗ vương gia bên kia chưa trở về, còn cần ta phải nói nhiều ư? Chẳng lẽ vương gia không chuẩn bị cho ta một câu trả lời thỏa đáng? Lông mày Miêu Nghị nhướng lên, ý thức được cái gì hỏi. Tào tiên sinh đây là muốn vu oan cho tại hạ. Tâm hồn làm khó ư? Đồng thời hướng Dương Triệu Thanh phía dưới, gọi Diêm Tu qua đây. Tào mãn một mục khẳng định, Vệ Xu là mất dấu trong cảnh nội Nam Quân. Trên mặt đất Nam Quân, trừ vương gia có thủ đoạn kia, ta thực không nghĩ ra còn có thể là ai khác. Miêu Nghị, Tào tiên sinh xác nhận Vệ Xu mất dấu mà không phải tới chỗ hạ hầu Lão Thiên Ông. Tào mãn, ý vương gia là, ngươi đã giết Vệ Xu. Miêu Nghị, Tào mãn, ngươi đừng làm bộ, phụ thân ngươi hạ hầu thác giả chết ở sau màn dấu. Đừng cho ta không biết, nếu như ngươi tồn tại tâm tìm phiền toái, bản vương tùy thời phụng bồi, chẳng lẽ bản vương lại sợ ngươi? Tào mãn đứng dưới tàng cây bên ghế đá sửng sốt. Xác thiết là kinh hãi. Hạ hầu thác giả chết, phụ thân không chết. Thất Tuyền ở một bên nhìn thấy tinh thần hắn, có dị, thử lên tiếng hỏi. Lão già, làm sao vậy? Tào mãn không cổ được hắn muốn hỏi cái gì, lần nữa dao động tinh linh vội hỏi. Người nói phụ thân ta không chết. Miêu Nghị, đừng giả bộ hồ đồ, chết hay chưa ngươi có thể không biết. Ta cảnh cáo ngươi đừng bức cấp bản vương, cùng lắm bản vương liên thủ với yêu tăng. Nói xong trực tiếp cắt đứt liên hệ, không để tới Tào Mãn nữa, dương mắt nhìn Diêm Tu đi đến, khẽ gật đầu tỏ ý một cái. Diêm Tu lập tức gọi cha Hạ Hầu Thác chờ đợi. Miêu Nghị cũng tựa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Trong đình viện yên tĩnh, Tào Mãn đi tới đi lui, tâm phiền ý loạn. Không biết lời Miêu Nghị nói là thật hay không, nhưng Miêu Nghị có vẻ nhất định như thế, khiến hắn cũng có chút hoài nghi. Có một số điểm có thể khẳng định, năm đó phụ thân đích xác là thọ hạn chưa tới, cộng thêm lão mưu thâm tính, đúng là có khả năng như Ngư Hữu Đức nói. Cuối cùng, dừng bước lấy ra tinh linh, sững sờ nhìn đăm đăm tinh linh kia thật lâu. Đây chính là tinh linh hắn cùng liên hệ với phụ thân Hạ Hầu Thác, đã rất lâu chưa dùng tới. Quân quyết một hồi lâu, Tào Mãn cuối cùng làm phép tinh linh bên kia, nhưng phía đối diện không có gì đáp lại. Cứ thế hắn không ngừng làm phép, vội vàng tưởng muốn được đền đáp. Khi cuối cùng tinh linh trên tay truyền tới tiếng đáp lại, Hạ Hầu Thác trả được một câu: "Lão Tam, người biết rồi." Tào Mãn lập tức như bị ngữ lôi oanh đình, sắc mặt trắng bệch. Phụ thân thật sự còn sống. Tào Mãn miệng đầy đắng chát, trả lời: "Phụ thân, người giấu ta thật khổ." "Hạ Hầu Thác, người làm sao biết Vệ Xu Tịnh không có nói cho người?" Tào Mãn: "Mới từ Châu Ngư Hưu Đức biết được." "Hạ Hầu Thác, làm sao hắn biết?" Tào Mãn: "Con trai không biết, vừa mới tra hỏi Vệ Xu Hạ Lạc, con trai tạo chút áp lực với hắn mới có tin tức. Nói cho con trai biết phụ thân vẫn còn khỏe mạnh." "Hạ Hầu Thác, Vệ Xu mang đồ tới chỗ ta, ta tự có tính toán." Thì ra là như thế, Tào Mãn cười khổ. Người Vệ Xu chân chính nghe mệnh còn là phụ thân, chính mình căn bản không khống chế được. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lại rung tinh đinh hỏi: "Phụ thân, con trai nên làm sao mới bái kiến được ngài?" "Hạ Hầu Thác, có phần tâm đó tạt đại trong lòng là đủ rồi. Ta không thể tiếp tục lộ diện, nếu sự vụ gia tộc đã giao cho ngươi, ngươi cứ quản lý cho tốt. Vệ Xu lưu cạnh bên cạnh ta, thạm thời sẽ không trở về. Còn phía Ngư Hữu Đức, ngươi không nên động hắn, làm tốt chuyện của chính ngươi. Những người khác, ta tự có tính toán." Sau khi hai phụ tử kết thúc liên hệ, Tào Mãn một mặt chán nản nằm tại trên ghế. Phụ thân nói xác minh sự vụ gia tộc giao cho hắn, hắn vốn nên cao hứng mới đúng. Nhưng thực sự lại không cao hứng nổi, tâm lý của hắn rất rõ ràng. Không người có thể vượt qua sự khống chế của phụ thân đối với Hạ Hầu gia. Phụ thân có thể thuận miệng nói cho hắn, có thể tiện tay thu hồi, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Nếu phụ thân thật muốn giao quyền, hắn nên giao luôn tộc lão hội, nhưng phụ thân tịnh chưa chắc nhắc một lời về tộc lão hội. Vừa nãy trong tích tắc muốn nói đi bái kiến, hắn thậm chí đã động sát tâm với Hạ Hầu Thác. Tưởng thừa cơ trừ sạch Hạ Hầu Thác để tay nắm đại quyền, nhưng ý niệm kia chỉ lóe lên trong chốc lát. Tùy theo Hạ Hầu Thác nói không gặp, hắn lại gấp gáp dập tắt dã tâm kia. Uy hiếp thì từ lực Hạ Hầu Thác cuối cùng vẫn khiến hắn khinh cử vọng động. "Lão già, làm sao vậy?" Thất Tuyền lại lên tiếng hỏi. Tào Mãn vô lực khoác tay, cái gì cũng không nói, chậm chậm đóng lại hai mắt. Miêu Nghị trong thư phòng lại cười lạnh một lần. "Còn muốn đụng đến ta, hiện tại cho Tào Mãn hắn 100 cái lá gan cũng không dám." Lại đối với Diêm Tu vẫy tay, Diêm Tu thu lại Hạ Hầu Thác lần nữa tan biến. Dương Diệu Thanh cười nói: "Có Hạ Hầu Thác trong tay, thế lực Hạ Hầu gia nằm trong tầm khống chế của vương gia." Miêu Nghị trầm mặc một lúc, đưa tay chỉ nói: "Hiện tại chuyện Hạ Hầu gia chúng ta cần phải kiềm cố. Hạ Hầu lệnh thẳng không đến thượng triều cũng không phải chuyện gì hay ho. Phóng tin tức ra, nói Hạ Hầu lệnh bệnh mất, Tào Mãn tiếp trưởng vị trí gia chủ Hạ Hầu gia tộc." "Bệnh mất?" Dương Diệu Thanh không kìm được nói. "Bệnh mất thế này sợ rằng sẽ rất dễ khiến người suy diễn đúng tung." Miêu Nghị cũng cười, đích xác rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Đến bậc tu vi như Hạ Hầu lệnh làm sao có thể bệnh mất? Mặc ai đều sẽ hoài nghi Tào Mãn xoán quyền mưu hại Hạ Hầu lệnh, nhàn nhạt cười nói. Một ít tiếng nói phản đối nhảy đi ra để Tào Mãn thanh tẩy sạch sẽ cũng không phải chuyện xấu. "Dễ dàng cho ta sử dụng Hạ Hầu ra." Tào Mãn chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm, miễn để Hạ Hầu thừa vũ cho bản vương lừa nàng. "Tuân mệnh." Dương Triệu Thanh cười ứng một tiếng, dự đoán rằng vương gia đang nhớ đến người mẹ kế bên kia. Bờ sông như dải gấm băng qua nghĩa trang dưới đại thụ. Dương Khánh bình tĩnh nhìn sang nghĩa trang đối diện. Có lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nhạc luật mang theo thương đau sẽ không luôn vang mãi tư niệm, có lẽ còn tại. Nhưng tư tình sẽ dần dần bình phục xuống, không còn đau xót muốn chết như lúc mới đầu. Trước khi Vân Chi Thu bị giam lỏng, tạm thời đưa Tô Vận về nơi này ở. Đợi đến bên trong nghĩa trang xuất hiện một thân bạch y quét dọn lăng mộ chung quanh, Dương Khánh lách mình vượt qua Hà Đưu, đi tới trước cửa nghĩa trang. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tô Vận khi đứng đợi ở bên kia sông. Tô Vận đột nhiên xoay người nhìn một cái, coi chừng người mới đi đến, không ngăn trở. Nàng cũng là một bậc kiếu kỳ thân phận người này. Đi tới trước mộ bia, Dương Khánh chắp tay nói với mộ bia Hạo Đức Phương, thở dài một cái mới xoay người nhìn hướng Tô Vận, nhàn nhạt cười nói. Nương nương, mời ngươi qua đó một chuyến. Tô Vận gật đầu nói, nương nương có phần phân phó thì truyền tấn là được. Sao sẽ phiền tới tiên sinh tự thân đi một chuyến? Ta muốn tới nơi này xem. Dương Khánh nói câu lời thật, tiếp đó vươn tay làm thủ thế xin mời. Hai người cùng đưa nhau ly khai nghĩa trang. Trên đường phản hồi vương phủ, Tô Vận một mực lặng lẽ đánh giá nam tử bên cạnh. Trong nhà Tô Vận tại vương phủ, Vân Chi Thu ngồi dưới đình tử chờ đợi, bên người chỉ mang theo Tuyết Nhi. Nương nương. Tô Vận đi tới kiến lễ, Dương Khánh cũng theo cùng chắp tay. Vân Chi Thu cười với Tô Vận nói, đoạn thời gian trước xảy ra chút chuyện, bởi thế mới tạm thời khiến ngươi tránh đi, hy vọng ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tô Vận cười mà không nói, Vân Chi Thu không nói nàng cũng sẽ không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vân Chi Thu lại nhìn Dương Khánh nói, tiên sinh nói muốn tự thân đi mời người, các người đã gặp mặt qua, chắc cũng nhận thức cả rồi. Tô Vận ý vị sâu xa nhìn Dương Khánh một cái. Thì ra là Dương tiên sinh cao thâm khó dò. Vừa mới biết mỗi họ, ngay cả chân diện mục đều chưa từng gặp qua, sao gọi là nhận thức. Dương Khánh im lặng, Vân Chi Thu lại nhịn không được che miệng cười, chính thức giới thiệu nói. Vị này là Dương tiên sinh, là bên người vương gia, quân sư. Vương gia có thể có được thành tựu hôm nay, Dương tiên sinh công không thể không có. Vương gia may được Dương tiên sinh một đường phù trợ. Nói câu, có lẽ Tô tiên sinh không thích nghe. Hạ vương gia chi bại, cũng là Dương tiên sinh chi mưu. Nghe được lời ấy, khóe miệng Dương Khánh hơi run rẩy lên. May mắn độ mặt nạ nên nhìn không quá rõ ràng. Có một số việc tuy rằng là sự thật, nhưng dưới tình huống bình thường tuyệt sẽ không tuyên dương ra ngoài, có tổn hại đến uy tín miêu nghị. Dương Khánh cũng chưa từng khoe công lao của bản thân với ai. Nay Vân Chi Thu nói ra, rõ ràng là tâng bốc hắn thật. Thật đúng là cực lực tác hợp khiến nội tâm Dương Khánh có chút cảm động. Có một điểm ngay cả Dương Khánh cũng không muốn thừa nhận cũng không được. Vân Chi Thu này thực biết mua lòng người. Hắn đã sớm quan sát, phát hiện ra, phàm là người tiếp xúc lâu với Vân Chi Thu, dù vốn là người của Miêu Nghị, cuối cùng đều ở mức độ nào đó biến thành người của Vân Chi Thu, đều sẽ kính sợ vào một mực trung thành với nàng. Từ trình độ nào đó thì hắn về thân phận chủ mẫu của Vân Chi Thu, phàm chừng nếu trong vương phủ có ai dám thay vào vị trí Vân Chi Thu, người bên Miêu Nghị tuyệt đối sẽ không ai đồng ý. Suy nghĩ đến nữ nhi, Tần Vi Vi, đối với Dương Khánh mà nói lại là cái ẩn mưu. Mà đối với Vân Chi Thu, Tô Vận là loại người nào? Nàng đã từng là nữ nhân của Hạo Đức Phương. Nam nhân nào cũng nhìn được vào mắt, tự nhiên phải chứng minh Dương Khánh càng vĩ đại hơn Hạo Đức Phương. Từ góc độ này mà nói, Vân Chi Thu tán tụng như thế cũng là vì giúp Dương Khánh. Trên thực tế, cách làm này của Vân Chi Thu xác thực là hữu dụng. Nháy mắt Tô Vận đã bị chấn kinh, bỗng nhiên quay đầu lần nữa nhìn chăm chăm Dương Khánh. Đánh giá từ cao xuống thấp một phen. Vốn nàng tưởng liên hàn kế nhắm vào vương gia là kiệt tác của Ngưu Hữu Đức, không nghĩ tới kiệt tác sâu hiểm khó dò như thế xuất từ người này. Đúng là coi thiên hạ hành anh hùng như vô vật. Bên người Ngưu Hữu Đức tồn tại một loại quân sư như vậy, mà trước đó Hạo Đức Phương không có chút biết chuyện, che giấu thực sự là đủ sâu. Nàng có thể khẳng định Vân Chí Thu không nói dối. Loại chuyện này sao có thể nói lung tung. Hiện tại trong đầu của nàng không khỏi dâng lên cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt, muốn xem bộ mặt thật dưới tấm mặt nạ kia, xem đến tột cùng là loại người như thế nào, có thể chơi đùa thiên hạ anh hùng trong lòng bàn tay như thế. Nương nương khen nhầm, thẹn không dám nhận. Trên giấy đàm binh sao bằng được vương gia, khí thôn sơn hà. Dương Khánh chắp tay xấu hổ. Vân Chi Thu cười nói, bằng được. Tô Vận lại nhìn sang Dương Khánh. Vì sao Dương tiên sinh vẫn đội mặt nạ không bỏ xuống? Chẳng lẽ không mặt mũi gặp người khác? Trong lời nói mang theo vài phần kích tướng, ánh mắt hơi lộ vẻ thâm thúy của Dương Khánh đột nhiên đối mặt cùng Tô Vận lạnh nhạt. Không phải không mặt mũi gặp người, mà là có lời thề ước thúc. Tô Vận à một tiếng, không biết là lời thề nào có thể ước thúc đến như thế. Dương Khánh, lúc đeo mặt nạ từng thề, gặp được nữ nhân ta nguyện cưới, nàng nguyện cả. Chỉ cần để nàng cho ta cởi bỏ xuống, ta sẽ cho nàng nhìn. Tô Vận không nói gì, bị câu nói này làm cho á khẩu. Không ngờ còn có lại lời thề như vậy. Nếu mình muốn để cho người ta cởi xuống mặt nạ, chẳng phải lạ. Nhất thời lung túng, không dám đối mặt cùng Dương Khánh nữa, giống như có điểm chịu không nổi ánh mắt kia của Dương Khánh, theo tiềm thức quay đầu sang chỗ khác, hai má đỏ bừng, hơi chút ngượng ngùng, phát hiện ra mình nhắc tới vấn đề không nên hỏi, thật có phần hơi vô lễ. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng Dương Khánh là có lòng ái mộ với nàng mới cố ý hố nàng, bị lừa còn tưởng là mình lỡ lời thất lễ trước. Vân Chỉ Thu cũng bị câu nói của Dương Khánh làm cho chấn kinh, thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Nói dối, câu tâng bốc của nàng thuận miệng mà ra, trực tiếp biến thành bẫy cho Tô Vận chui vào. Cái lời thề cái khỉ khô gì, gặp mặt qua mặt dày, nhưng chưa thấy mặt dày đến mức như vậy. Đây là công nhân đùa giỡn. Nàng thật nghĩ không ra người vẫn luôn trầm ổn như Dương Khánh, không ngờ có thể nói ra những lời như vậy. Giờ mới phát hiện nam nhân đều cùng một chuộc, thối tha, không biết xấu hổ. Nhưng mà nàng cũng không thể không thừa nhận Dương Khánh này xuống tay thật chuẩn. Tô Vận về sau còn dám đối mặt nhìn hắn ư? Nếu vừa thấy Dương Khánh liền quay đầu đảng tránh, có thể khiến cho người ta hiểu lầm hay không? Sớm muộn sẽ đem Tô Vận khó chịu chết, khó chịu đến mức khó chịu rồi đi sẽ ra vấn đề. Ta còn có. Vân Chi Thu ném xuống trước một câu liền đi trước, đuổi theo nữ nhân cũng giống như so chiêu cùng cao thủ. Thực sự không chịu đổi, nàng hơi hoài nghi Tô Vận cũng có khả năng trốn không thoát ma trảo của Dương Khánh. Căn bản không phải đối thủ của Dương Khánh, vừa thấy mặt đã bị Dương Khánh cho vào bẫy rồi. Tiến độ hôm nay đã đủ lớn, Dương Khánh rất có chừng mực, hướng Tô Vận chắp tay nói. Cáo từ. Không tiến. Tô Vận cũng chắp tay đáp lễ, nhìn theo bóng lưng Dương Khánh xoay người mà đi. Hôm nay, sau khi nghe được lời Vân Chi Tu nói, khiến nàng không khỏi tò mò về gương mặt dưới tấm mặt nạ kia. Thực sự muốn nhìn thấy mặt thật, ai ngờ Dương Khánh lại trả lời như vậy. Hai má nàng nhịn không được mà đỏ lên, cực lực tránh nghĩ tới chuyện vừa rồi, bị nho nhỏ giày vò một phen. Ban đêm, bên ngoài một tòa giáp trạch đằng viện, tên biển hiệu bên cạnh cửa đã đổi thành Hoàn Châu. Miêu Nghị lững thững đi vào, thị vệ theo cùng ở bên ngoài. Vương gia giá lâm, hạ nhân trong trạch viện nhanh chóng thông báo cho chủ tử. Không đợi Miêu Nghị xâm nhập, Minh Châu đã bước nhanh tới đón. Xin chào vương gia. Miêu Nghị tỏ ý không cần đa lễ, ngẩng đầu nhìn sắc trời nói. Tối nay, bản vương nghỉ ngơi tại chỗ người. Hôm nay đến đây cũng là có ý đồ kiếm chút mặt mũi, muốn cho người nhìn xem, ta mới không sợ vương phi, chiếu đến không lầm. Minh Châu chịu ảnh hưởng từ sự tình lần trước, vẫn còn có chút lo lắng đề phòng, nhưng không tiện cự tuyệt, đành yếu ớt nói. Vâng. Tiếp đó, bồi tại trên người Miêu Nghị, tản bộ trong đình viện. Nhìn hoàn cảnh trong trạch viện cũng không tệ lắm. Miêu Nghị mới thuận miệng hỏi mấy câu, đại thể như là đã quen ở đây hay chưa. Bọn nha hoàn thì lập tức nhanh chóng thu dọn, chuẩn bị. Ngày kế, mình bắt dẫn hai con trai đuổi tới vương phủ bái kiến Vân Chi Thu. Nhận được thông báo từ nữ nhi, Minh Bách không dám chậm trễ, có thể nói lập tức khởi hành. Trước đó nghe nói nữ nhi chịu nhục, Minh Bách một bên giận mắng vương phi khinh người quá đáng, là một bên hãi hùng khiếp vía. Sau khi nghe nói nữ nhi hãnh tiến truyền vào giáp chặt đành viện trong vương phủ, mới hỏi dò thật kỹ tình hình. Nữ nhi bên kia không hiểu chuyện, nhưng Bách Minh lại nghe ra chuyện không may có thể là đang diễn trò, làm cho người nào đó nhìn. nữ nhi khả năng nhân họa đắc phúc. Lúc đi ở trên đường, nghe nói nhà hoàn bên người nữ nhi bẩm báo, vương gia lại tới ngủ ở chỗ nữ nhi. Minh Bách mừng rỡ, cho rằng nữ nhi được vương gia sủng hạnh. Trương là hơi lo lắng một chút, sau lại không khỏi, cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Kẻ làm phụ mẫu đều cảm thấy nữ nhi mình là tốt nhất, huống chi bộ dáng nữ nhi hắn rõ ràng đích thực không sai. Tóm lại hắn mặc kệ thế nào, mình đối với vương gia mà nói, nếu như nữ nhi có thể được vương gia sủng ái, Minh gia tái khởi cũng là có hy vọng, có khả năng càng lớn hơn lúc trước. Có Vân Chi Thu giúp đỡ nói chuyện, Miêu Nghị cũng không phản đối, Minh Bách quan phục nguyên chức thì tạm thời không có khả năng, song lại được chuyển đi địa bàn của Từ Đường Nhân, xác thực là thuộc quyền quản lý của Long Tín, tạm thời giúp Minh Bách mưu chức. Hai con trai Minh Bách tạm thời đều có chức quyền, tuy không phải chính thức, nhưng có thể xem như có việc để làm. Bất quá Miêu Nghị đương mặt cảnh cáo phụ tử Minh gia, hắn không muốn Nam Quân biến thành Nam Quân trước kia. Cơ hội có thể cho bọn họ, nhưng nếu không nắm được thì đừng trách hắn không khách khí. Bái biệt vương gia cùng vương phi, phụ tử ba người đến Hoàn Châu Viên gặp mặt Minh Châu. Dư tình đêm qua còn chưa tan đi trên mặt Minh Châu, ngẫm lại thật giống như nằm mơ vậy. Phụ huynh tới mới hơi tỉnh thần lại. Người một nhà gặp nhau, mặc dù Minh Châu vẫn coi bọn họ là phụ huynh, song thái độ phụ huynh đối với nàng rõ ràng đã thay đổi. Không còn coi nàng là nữ nhi cùng muội muội tùy ý để thuyết giáo nữa, mà tất cả đều cung kính. Những điều nàng nói mặc kệ đúng hay sai, phụ huynh đều tỏ ra chăm chú lắng nghe. Điều này khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng điều đó cũng khiến nàng chân chính nhận thức ra, sau khi cùng nam nhân kia làm một ngày phu thê, thân phận địa vị của nàng đột nhiên thay đổi chóng mặt. Sau khi vương gia rửa mặt đi khai, từ thái độ tất kinh tất kính của hạ nhân đối với mình, nàng đã phát giác ra, hai ở nhau hoàn hàng cũng đã dám ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới quan sát sai bảo những hạ nhân kia. Hạ nhân trước còn lo lắng đến sắc mặt của vương phi, rõ ràng đã triệt để cúi thấp dáng người. Chú ở nơi này cơ bản đều là nữ quyến, phụ tử Minh gia không tiện ở đâu. Trước khi cáo từ, hai ở nhà hoàn của Minh Châu, quả nhân được Minh Bạch trọng thưởng. Minh Bạch dặn dò hai người muốn chiếu cố Minh Châu cho tốt, cần gì có thể kịp thời liên hệ hắn. Hai nhà nhau hoàn tịnh không thỏa mãn ở đây, xuất thân đại trạch viện, biết làm sao để tạo thế cho chủ tử. Trên đường đưa tiến phụ tử Minh ra, lúc tán gẫu cùng nhà hoàn khác cố ý đem chuyện tốt liền lộ ra. Rất nhanh, tin tức như Minh Châu vào ở giáp đằng trạch viện, vương gia đến chỗ Minh Châu nghỉ qua đêm, phụ tử Minh gia phục chức, tấn tốc truyền khắp trong đám tân quý mới vào. Vũ Văn Như Ngọc cùng Cung Nghê Thường có thể ở vào trong giáp đằng trạch viện là nhờ bối cảnh xuất thân, mà Minh Châu phong quang như thế lại thực sự là nhờ được vương gia sủng hạnh. Tế ngộ của Minh Châu chẳng những khiến bạn tân quý hiền, còn ân tứ đến người nhà, tính là tiên phong hậu ủng, khiến cho mọi người chân chính kiến thức được uy lực của việc vương gia sủng hạnh. Không biết khiến bao người hâm mộ không thôi. Hâm mộ tiến thêm một bước đồng nghĩa với đố kỵ, mọi người đều chung xuất phát điểm khi tiến vào vương phủ. Dựa vào cái gì Minh Châu được phong quang như thế? Xuất thân Minh Châu thuộc về cùng tầng thứ địa vị thấp nhất trong nhóm người bọn họ, tự nhiên sẽ có người đố kỵ, đặc biệt là những người có xuất thân tốt hơn Minh Châu, tự nhiên cũng không tránh được có người phía sau lưng có chút nói âm dương quái khí. Nhưng mà tâm lý không phục cũng vô dụng, bây giờ người ta đã là cao nhân nhất đẳng, hạ nhân theo gót khi xuất thành đều nhiều hơn người. Người ta có thể trực tiếp nói chuyện với vương gia, tùy tiện hướng vương gia cáo trạng người một cái. Người liệu có chịu nổi không? Càng không cần nói tới phụ huynh người ta đã phục chức, có thể gây phiền toái cho người nhà người. Bởi thế trên đường gặp phải người ta, phải thành thành thật thật cúi thấp đầu, cung kính, cười bồi đối với người ta. Vài ngày sau, bởi vì việc này quậy ra chút chuyện, nha hoàn Minh Châu trong lúc vô ý nghe được nha hoàn của người nào đó nói xấu sau lưng Minh Châu. Kẻ trước mới lộ diện, rất không khách khí, đi lên vung tay tát cho mấy bạt tai, vênh váo tự đắc mà đi. Kẻ sau bị đánh cũng không dám hoàn thủ, nhưng những nha hoàn đang nghị luận kia đều cúi thấp đầu, không dám giúp. Việc này phát sinh trong vương phủ nên không thoát được tai mắt của Vân Chi Thu. Vân Chi Thu lòng dạ biết rõ, lại chỉ là mắt lạnh bàn quan, tịnh không để ý. Có ít người có tư cách quản lý của ít người, nhiều người có tư cách quản lý của nhiều người. Nàng đang cố ý chế tạo sai lệch giai cấp, qua đó lập ra quy củ. mà tin tức Hạ Hầu lệnh bệnh trôi, vị trí gia chủ Hạ Hầu gia đã rơi vào tay Tào Mãn cuối cùng bạo phát ra. Thiên hạ chấn kinh, dồn dập nghị luận. Lão gia, tra được nguồn gốc tin tức là do người Tụ Hiền Đường tán ra. Dưới báng cây trong đình viện, Thất Tuyệt hướng Tào Mãn bẩm báo. Tào Mãn một mặt âm trầm, hận đến nghiến răng, nghiến lợi. Tin tức vừa truyền ra, hắn liền có suy đoán hoài nghi là chuyện do phía Ngư Hữu Đức làm, rốt cuộc trước đó hắn vừa uy hiếp qua Ngư Hữu Đức. Hiện tại quả nhiên chứng minh chuyện tốt do Ngư Hữu Đức làm. Nơi này hắn vừa uy hiếp người ta lập tức có câu trả lời tựa hồ là đang cảnh cáo hắn. Tùy thời có thể rũ ra hắn mưu hại Hạ Hầu lệnh. Chuyện này cũng không sao. Vệ Xu đứng ở bên hắn, rõ ràng với những huynh đệ khác rằng Hạ Hầu lệnh bị Yêu Tăng làm hại. Ở một trình độ nào đó lời nói của Vệ Xu vẫn có lực uy hiếp. Rốt cuộc sau lưng hắn là Tộc Đạo Hội, then chốt là phía Tử Tự cùng bộ hạ cũ Hạ Hầu lệnh, sợ rằng không cam vứt bỏ quyền lực trong tay. Hắn đã thu thập được tin tức nhi tử Hạ Hầu lệnh chính là đang liên hệ bộ hạ cũ Hạ Hầu lệnh, không biết là muốn mật mưu chuyện gì. Hắn tính toán khẳng định phải bí mật xử trí. Hắn đương nhiên không cho phép người dưới mặt có người làm loạn. Muốn trị người bên ngoài trước tiên phải yên bên trong. Nhưng vấn đề then chốt là Hạ Hầu Thác còn sống. Hắn sách động những người khác trong Hạ Hầu gia làm ra chuyện tự giết lẫn nhau. Không biết Hạ Hầu Thác sẽ nghĩ như thế nào. Do dự thật lâu, cuối cùng vẫn lấy ra tinh đinh liên hệ Hạ Hầu Thác. Trực tiếp nói rõ vấn đề cho Hạ Hầu Thác, dò xét thái độ Hạ Hầu Thác. Mà trả lời của Hạ Hầu Thác rất đơn giản. Không cho phép nội bộ Hạ Hầu gia có người phân liệt. Ngươi làm gia chủ như ngươi, ngay cả chút phách lực quyết định nhỏ việc cũng không có, còn cần tới hỏi thăm ta. Nghe được đời ấy, Tào Mãn tinh thần khẽ rung, bằng với được đến Hạ Hầu Thác ủng hộ, hắn biết nên làm thế nào. Chẳng qua Vệ Xu không ở đây, rất nhiều sự tình Tào Mãn muốn làm đều có phần thông tiện. Có chút sự tình phân phó cho Vệ Xu tự biết nên làm gì, cần tìm người nào. Thất Tuyệt đối với tình hình trong nội bộ Hạ Hầu gia gần như chỉ quen thuộc với bên Hắc Thị. Một ít mạng lưới quan hệ tịnh chưa được phía Thất Tuyệt kiến lập tới. Có chút sự tình cần hắn phải tự thân liên hệ thuyết phục những huynh đệ kia. Nếu để Thất Tuyệt đi liên hệ, hiển nhiên độ tin cậy của Thất Tuyệt chưa thể so sánh được cùng với Vệ Xu. Còn bên phía Miêu Nghị, khoản nợ này hắn chỉ có thể thầm ghi nhớ. Hạ Hầu Thác hắn nhắn không nên động, tự nhiên cũng không dám động. Hắn tính toán Hạ Hầu Thác sống không quá được bao lâu. Có chút sự tình tạm thời có thể nhịn một chút, đợi đến khi Hạ Hầu Thác thực sự qua đời, lại đến tìm Ngư Hữu Đức tính sổ. Khiến hắn đáng tiếc nhất chính là nếu không động thủ nhân lúc hiện tại Ngư Hữu Đức còn chưa vững chân, kéo đến sau này thu thập Ngư Hữu Đức, tất sẽ có đại giá càng lớn. Thiên Tấn Cung, Hạ Hầu Thừa Vũ đóng cửa trong phòng, trên tay nắm chặt tinh đinh, ngồi trước đài trang điểm lặng lẽ cắn răng, trong mắt đầy là oán sắc. Người vừa liên hệ cùng nàng là con trai Thanh Nguyên Tôn. Thanh Nguyên Tôn nói đến chuyện Hạ Hầu lệnh bệnh trôi, do hỏi mẫu thân đến cùng là chuyện gì. Hạ Hầu Thừa Vũ thế mới biết tin tức sớm đã truyền xôn xao khắp thiên hạ truyền lâu như vậy, không ngờ một điểm phong thanh nàng cũng không nghe được. Có thể đoán là người bên nàng cố ý giấu giếm, mấy người Nga Mi đã bị Tào Mãn khống chế. Thanh Nguyên Tôn bên kia lại tiếp tục hỏi, mẫu thân, chẳng lẽ ngươi không biết việc này? Hạ Hầu Thư Vũ miễn cưỡng vãn hồi chút mặt mũi. Lúc Hạ Hầu lệnh mượn cớ không thượng triều, ta chỉ biết Tào Mãn sẽ thế vào chỗ của hắn. Sự tình trong nội bộ Hạ Hầu gia chúng ta không thể nhúng tay. Ngươi không quản nhiều như vậy, ngược lại người bên người, tình hình thế nào? Thanh Nguyên Tôn tự hồ có phần đành chịu. Mẫu thân, nhi thần bên này sợ là không làm được cái gì. Hạ Hầu Thư Vũ sắc mặt trầm xuống hỏi. Chuyện gì? Là Ngư Hữu Đức làm khó người, còn là Hạ Hầu gia tìm người phiền toái. Nàng đã suy nghĩ hơi nhiều. Hiện nay Miêu Nghị cùng Tào Mãn đều không đặt tâm tư trên người nhi tử của nàng. Hai người đều có sự tình càng cấp bách hơn cần giải quyết. Muốn đối phó Thanh Nguyên Tôn cũng là chuyện của ngày sau. Chỉ cần Thanh Nguyên Tôn chính mình không đi ra nhảy loạn, tự nhiên sẽ không việc gì. Thanh Nguyên Tôn, hai nhà kia ngược lại không động tính, tạm thời đều bình an vô sự. Nhưng mẫu hậu cũng biết rồi đấy. Tài lộ trên tay nhi thần có hạn, muốn làm nên chuyện thực sự là rất khó khăn. Nhi thần muốn tương thương kẻ dưới, làm việc đắc lực, đều không có thứ gì để lấy ra. làm sao để cho người ta làm việc cho mình. Hào Tử Vũ nhân mã thủ hạ của ngươi không phải đều do bệ hạ phía dưới thiên đình điều phối tài nguyên cấp dưỡng ư? Phía dưới chẳng lẽ thiên đình có người gian lận cắt cấp dưỡng của các ngươi? Thanh Nguyên Tôn: Cái đó thì không có, nhưng cấp dưới dưỡng trích cấp từ thiên đình đều là bổng lộc bình thường. U Minh Chi Địa lại không phải nơi tốt đẹp, không tăng thêm chút ưu đãi sao được? Hạ Hầu Thờ Vũ: Trên tay ngươi không phải còn khống chế thu nhập từ ưu tuyền sao? Năm đó ngươi Hữu Đức có thể ứng phó được, sao đến lượt ngươi lại không thành? Tôn Nhi, có chút sự tình phải tự tìm nguyên nhân trên người của mình. Hiện tại ngươi đã độc ngăn một phương, không thể sử dụng đều vươn tay hướng tới người khác đòi hỏi. Ngươi đừng ngại, cư nhiên xem xét Đường Sơ Ngư Hữu Đức làm như thế nào, có thể học thêm chút ưu điểm trong người đối phương, không phải là chuyện xấu. Thanh Nguyên Tôn lập tức kêu khổ: Mẫu hậu ngài hiểu lầm, U Tuyền là có một khoản thu nhập, nhưng Đường Sơ lúc Ngư Hữu Đức còn dựa dẫm vào thu nhập từ U Tuyền thì trên tay chỉ có 10 vạn nhân mã. Lúc đó U Minh Tổng Đốc Phủ còn là U Minh Chấn Phủ, thu nhập U Tuyền ứng phó 10 vạn nhân mã, dư giả có thừa, thường thứ cho có thể cung cấp được, nhưng hiện tại là 5.000 vạn nhân mã à. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 536 của bộ truyện Thiên Lý Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.